Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 975, đồ đệ của Lam Lăng, góc truyện audio.com, Trương Chí Thân lúc này đang ở khách sạn chờ Dương Minh gọi điện. Nhiệm vụ lần này của hắn là đến bảo vệ Dương Minh. Lam Lăng chỉ thị chính là phương hướng sống của hắn, vì thế sau khi về khách sạn, Trương Chí Thân liền mở chuông điện thoại đến mức to nhất đặt trước mặt mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Chí Thân vội vàng cầm lấy thì thấy là Dương Minh gọi tới. Thực ra hắn đã sớm có số máy, Lam Lăng đã nói cho hắn. Nhưng hắn không biết người hôm nay gặp phải có chắc chắn là Dương Minh hay không, nên phải hỏi lại một lần. Dương Minh nếu không gọi tới thì Trương Chí Thân cũng không biết làm gì. Hắn mặc dù có số điện thoại của Dương Minh nhưng sợ Dương Minh đang làm việc. Hắn đang do dự thì Dương Minh gọi tới. Alo, Dương tiên sinh, Trương Chí Thân nghe điện. Trương Chí Thân huynh đệ, cậu đang ở đâu đó? Tôi xong việc rồi, bây giờ đi tìm cậu, Dương Minh hỏi. Tôi đang ở khách sạn học tử gần trường Đại học Tùng Giang, sư phụ nói ngài ở gần đây nên bảo tôi đến đó tìm ngài, Trương Chí Thân nói. Ồ, vậy cậu chờ tôi đến tìm. Cậu ở phòng nào? Dương Minh biết khách sạn này, ở ngay cạnh trường. Phòng 11C6, Trương Chí Thân nói. Ừ, 20 phút nữa tôi sẽ tới, Dương Minh nói xong liền dập máy và chạy đến đó. Lam Lăng có lẽ còn nghĩ mình vẫn ở chỗ cũ nên mới bảo Trương Chí Thân chạy đến đó tìm mình. Rất nhanh Dương Minh đến được khách sạn. Cạnh trường có mấy khách sạn, nhà nghỉ, bây giờ vừa khai giảng nên nhân viên phục vụ khách sạn đều đến trường phát quảng cáo. Lúc đó Trương Tân còn cầm mấy tờ về rồi tuyên bố muốn cùng Triệu Tư Tư đi thuê phòng. Dương Minh lúc đó nhớ vị trí của mấy khách sạn và bây giờ đã có lúc dùng tới. Dương Minh vào khách sạn thì bà chủ tươi cười đi lên đón. Ở trọ hay là nghỉ tạm vậy? Có mấy người, tôi tới tìm người, phòng 11C6, Dương Minh lắc đầu nói. Ồ, ở dưới lầu, đi xuống cầu thang là thấy bà chủ, thấy không phải là tới ở liền nói nhanh cho qua chuyện. Dương Minh đi xuống lầu tìm đến cửa phòng và gõ. Rất nhanh Trương Chí Thân đã thò đầu ra thấy là Dương Minh liền mở cửa nói. Dương tiên sinh, mời ngài vào. Dương Minh đi vào, Trương Chí Thân liền đóng cửa lại và nói. Dương ca, ngài đọc tin mà sư phụ viết chưa? Dương Minh không nói gì mà xua tay ra hiệu Trương Chí Thân đừng nói. Mặc dù mấy khách sạn ở gần trường hầu hết đều giữ chữ tín và không có máy nghe trộm hay máy quay, bởi vì một khi sinh viên phát hiện thì khách sạn này sẽ có tiếng xấu. Trường học là nơi lan truyền tin tức nhanh nhất, khách sạn đó coi như không thể kinh doanh. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, ví dụ như cửa hàng thời trang hôm nay cũng có máy quay trộm mà. Dương Minh bắt đầu cẩn thận tìm tòi từng góc trong phòng. Dương tiên sinh yên tâm, tôi đã tìm rồi. Lần này tôi phải cẩn thận. Trương Chí Thân thấy Dương Minh làm như vậy liền biết đối phương đang tìm mấy thứ như máy nghe trộm, chẳng qua hắn nói xong liền đỏ mặt. Mình tìm thì sao chứ? Hôm nay không phải mình cũng tìm qua nhưng không tìm được, cuối cùng vẫn bị Dương Minh phát hiện. Dương Minh gật đầu, trong phòng đúng là không có mấy thiết bị rình trộm, hắn yên tâm ngồi xuống ghế. Tiểu Tề, đi lấy nước cho Dương tiên sinh, Trương Chí Thân sai bạn gái. Không cần đâu, tôi vừa ăn tối xong nên không đói, Dương Minh khoát tay nói. Nói chuyện chính đi, vâng, Trương Chí Thân khá chất phác, có một nói một, có hai nói hai, không dối trá. Dương Minh không uống, hắn cũng không lấy nữa mà. Góc truyện audio.com, ngồi xuống bên cạnh Dương Minh. Dương tiên sinh, ngài đọc thư sư phụ đưa cho chưa? Đã đọc, Dương Minh gật đầu nói. Chẳng qua hai ta nói chuyện cần thay cách xưng hô. Cậu gọi tôi là Dương tiên sinh, tôi nghe không được tự nhiên. Cậu gọi tôi là Dương Minh hoặc Dương ca là được. Trương Chí Thân gật đầu nói. Vậy tôi gọi anh là Dương ca, tôi năm nay 18 tuổi. Tôi đã 20, cậu gọi tôi là Dương ca cũng không thiệt, Dương Minh cười nói. Còn có trước mặt người ngoài cậu không nên gọi Lam Lăng là sư phụ. Cứ theo cách gọi trước đây, cậu gọi Lam Lăng là Lam tiểu thư. Vâng, Trương Chí Thân lập tức đáp ứng. Hắn biết xã hội này mà gọi sư phụ, đồ đệ thì dễ bị người nghi ngờ. Được rồi, chúng ta tiếp tục, Dương Minh nói. Lam Lăng nói cậu am hiểu giải cổ độc. So với sư, Lam tiểu thư thì còn kém xa, Trương Chí Thân gãi gãi đầu nói. Tôi không bảo cậu so sánh với Lam Lăng, tôi chỉ là hỏi cậu so với người khác, trong các huynh đệ thì em coi như cũng được, chẳng qua nếu nói về hạ cổ thì Tiểu Tề mạnh hơn em. Cho nên Lam tiểu thư bảo em và cô ấy đến giúp Dương ca. Dương Minh gật đầu, tôi cũng biết, chẳng qua thân phận của tôi bây giờ là sinh viên đại học bình thường, không phải đại thiếu gia nhà giàu gì. Bình thường cũng không mang theo bảo vệ cho nên cậu âm thầm đi theo tôi là được. Nhưng không thể để người khác nhìn ra. Cái này không vấn đề gì, em hiểu, Trương Chí Thân nói. Em và Tiểu Tề sẽ âm thầm bảo vệ anh. Bọn em rất mẫn cảm với người dùng cổ, chỉ cần người đó xuất hiện, bọn em sẽ có phản ứng. Dương ca, không giấu gì anh, đánh nhau bình thường thì em không hiểu. Dương Minh cười ha hả mà nói, đánh nhau bình thường thì không cần cậu, lúc cần thì tôi sẽ gọi điện cho cậu. Ví dụ như hả cổ ai đó, cái này, không được đâu, sư phụ nói bọn em không thể hả cổ người vô tội. Trương Chí Thân có chút khó xử mà nói. Kẻ đối đầu với tôi thì không phải người tốt rồi, chẳng lẽ không phải, Dương Minh cười hắc hắc mà nói. Vậy thì đúng rồi, Dương ca là do bọn em bảo vệ an toàn. Kẻ đối đầu với Dương ca thì là kẻ thù của bọn em, hạ cổ chết hắn cũng là đương nhiên. Trương Chí Thân gật đầu nói. Mai tôi sẽ chuẩn bị xe cậu, xe tôi cũng có thiết bị định vị vệ tinh, như vậy cậu có thể nắm giữ nơi tôi đến và thuận tiện theo dõi. Dương Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Trương Chí Thân rất ngạc nhiên không ngờ Dương Minh nghĩ chu đáo đến vậy. Hắn đang lo việc này thì Dương Minh đã chủ động nghĩ biện pháp. Cứ như vậy đi, Dương ca anh nghĩ thật chu đáo. Cậu là người Lam Lăng phái tới cho tôi, như vậy là người một nhà mà. Dương Minh cười cười vỗ vai Trương Chí Thân. Đúng, cậu ở Tùng Giang có cách liên lạc với bà ngoại Lam Lăng không? Vậy thì không, em chỉ có thể liên lạc với Lam Tiểu Thư. Hơn nữa nhiệm vụ của em là bảo vệ anh, các chuyện khác Lam Tiểu Thư không cho em tham gia vào. Trương Chí Thân lắc đầu giải thích. Không tham gia cũng tốt, với công phu bây giờ của Trương Chí Thân thì nhất định không phải đối thủ của kẻ địch. Ngay cả bà ngoại Lam Lăng cũng không nắm chắc cơ mà. Được rồi, ngày mai anh sẽ bảo bạn tìm mấy phòng cho cậu. Bình thường anh thường xuyên ở các nơi gần đấy, như vậy tiện cho cậu theo dõi. Chẳng qua diện tích chỉ khoảng vài chục mét vuông, bởi vì nhà anh là nhà cũ, không có phòng lớn. Dương Minh suy nghĩ một chút thì thấy Trương Chí Thân không thể ở mãi trong khách sạn, như vậy làm việc không tiện. Dương Minh định ngày mai bảo Hầu Trấn Hám mua hoặc thuê nhà ở tiểu. Góc chuyện audio.com, khu hoa thương và ở tiểu khu nhà mình để Trương Chí Thân vào ở tạm. Vậy tốt quá, Trương Chí Thân nói, mấy chục mét là được rồi, ít nhất tốt hơn nơi này. Chẳng qua Dương ca, như vậy có làm anh tốn không? Lam Tiểu Thư không cho bọn em nhiều kinh phí, ha ha, tiền anh có mà, anh đưa cậu một chiếc thẻ ngân hàng, mỗi tháng gửi tiền vào cho cậu. Tiền xăng xe thì cậu cũng lấy từ đó ra, Dương Minh nói. Trương Chí Thân gật đầu không từ chối, hắn biết quan hệ giữa Dương Minh và Lam Lăng không bình thường cho nên không khách sáo. Nói chuyện một lúc Dương Minh chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Nhưng Trương Chí Thân lại bảo muốn đưa Dương Minh một đoạn. Dương Minh do dự một chút rồi đồng ý, để hắn làm quen hoàn cảnh cũng được. Vì vậy Dương Minh và Trương Chí Thân cùng ra khỏi khách sạn, còn Tiểu Tề ở lại trong nhà. Cậu biết lái xe đi, làm quen địa hình Tùng Giang. Dương Minh ném chìa khóa xe cho Trương Chí Thân rồi nói. Cách Trương.